Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Sinh vật máy tính cùng sáng lóng lánh. Cao Lê đối với vũ lực truy cầu kỳ thật phi thường thấp. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn cơ hồ liền không chút tại vũ lực đầu tư qua. Một phương diện, hắn thấy vũ lực loại vật này có quốc gia cam đoan, không cần hắn nhọc lòng. Một mặt khác, hắn không muốn ở trên đây lãng phí tiền. Nhưng bây giờ, chỗ biên cảnh, trời cao hoàng đế xa, thân là vương gia, phải nhất an toàn của mình phụ trách. Hắn phải vì toàn thành người an toàn phụ trách. Súng, cái này không thể thiếu. Cái này tuyệt đối không thể thiếu. So với các loại vũ khí thông thường, súng loại vật này có hết sức rõ ràng tiến công ưu thế. Mà lại đi qua đánh một trận xong, đại gia đối súng loại vũ khí này cũng đều có tương đối sâu khắc hiểu rõ. Kim loại gia công độ chính xác cũng có rõ ràng tăng lên. Súng uy lực cũng có rõ rệt tăng cường. Lê Trang hiện tại đã tiến vào toàn diện cơ giới hóa giai đoạn. Dùng máy móc tạo máy móc, sản lượng chỉ số tăng gấp đôi. Cao Lê cho Lê Trang phát đơn đặt hàng. Các loại dài ngắn súng ống, tới trước một kho lại nói, sau đó đạn dược, đạn, dễ nói, thuốc, đây là cái vấn đề. Đi vào Yến Nam Thành, nơi này cho dù mùa đông cũng không tính quá lạnh, Tú Nhi mang tới chân khí ti chu nhóm không cần ngủ đông. Y nguyên có thể tìm được sung túc đồ ăn, sinh sôi hậu đại, tơ nhện kỳ thật cũng không thiếu. Có thể đem những này chân quý tơ nhện dùng để chế tạo phát xạ thuốc. Nhiều ít vẫn là có chút xa xỉ. Bởi vì hiện tại đối thiên nhân khoa học kỹ thuật giải tỏa kết cấu càng ngày càng nhiều. Thiên nhân kỹ thuật bên trong cần dùng đến đại lượng tơ nhện làm chân khí truyền vật liệu. Liền xem như trước mắt ti chu số lượng đằng sau thêm mấy số không đều chưa hẳn đủ. Mấu chốt vẫn là phải xem đối với thiên nhân fullerene kỹ thuật nghịch hướng công trình. Nếu như vật này thật là than, chờ chút, lúc này ngồi xổm ở trong nhà xí Cao Lê đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Ta có hay không nói cho tổ nghiên cứu khoa học, những cái kia nhìn như là màu trắng hạt cát đồ vật. Kỳ thật có thể là than, vội vàng đuổi tới tổ nghiên cứu khoa học. Lúc này tổ nghiên cứu khoa học bên trong nhiều mấy cái tiểu nghĩ thân ảnh. Thường xuyên sẽ có một người chạy tới hỏi tiểu nghĩ một vấn đề. Tiểu nghĩ liền sẽ trả lời ngay ra. Nhìn thấy Cao Lê đến, đám người cơ bản đều là cho hắn gật gật đầu. Sau đó các bận bịu các, dù sao nghiên cứu khoa học loại sự tình này sợ nhất đánh gãy mạch suy nghĩ. Đoạn thời gian gần nhất, thiên nhân kỹ thuật cùng tà dị kỹ thuật không ngừng hiện lên. Tổ nghiên cứu khoa học cũng là bận rộn nhất. Cao Lê nhìn trong chốc lát, cảm giác coi như loạn chung có thứ tự. Đâu vào đấy, ngược lại là mấy cái kia tiểu nghĩ để Cao Lê có chút kỳ quái. Mấy cái này tiểu nghĩ không làm gì, vẻn vẹn chỉ là đi theo mỗi cái tổ bên người. Tùy theo thì trả lời một vài vấn đề, có thể là toán học vấn đề. Cũng có khả năng cần ghi chép số liệu. Cao Lê phát hiện, vô luận hỏi vấn đề gì, tiểu nghĩ nhóm luôn luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ trả lời ra. Nguyên lai, tiểu nghĩ trí nhớ tốt như vậy sao? Rốt cục, Tú Nhi cái kia tổ chức hết nhất hoàn thành. Đại gia cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút. Cái kia tiểu nghĩ làm ra một chút hoa quả cho phát đại gia chia sẻ. Cao Lê quá khứ hỏi, tiểu nghĩ cũng là đến giúp đỡ sao? Đúng thế, tiểu nghĩ cười nói, nghe được Cao Lê hỏi như vậy. Tú Nhi lúc này thần bí hì hì cười một tiếng, nói, ta đông ra nha, ta đoán ngươi khẳng định nghĩ không ra. Những này tiểu nghĩ bản sự lớn bao nhiêu? Cao Lê hỏi, lớn bao nhiêu? Tú Nhi nói, một cái tiểu nghĩ liền đủ thông minh. Nhiều như vậy tiểu nghĩ suy nghĩ của các nàng đều liền cùng một chỗ. Vô luận ta hỏi các nàng vấn đề gì, suy nghĩ của các nàng luôn có thể đồng thời suy nghĩ. đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đạt được đáp án. Hơn nữa còn không chỉ là toán thuật, còn có các loại khoa học tự nhiên vấn đề. Những cái kia lúc đầu cần tính thời gian rất lâu nan đề. Các nàng nháy mắt liền có thể đạt được đáp án. Đây là sinh vật máy tính, đã từng có một loại thuyết pháp, bầy ong hoặc là bầy kiến cùng loại não người bên trong thần kinh nguyên. Một cái thần kinh nguyên cũng không thể biểu hiện ra ý thức tới. Mà khi thần kinh nguyên đạt tới số lượng nhất định, liền sẽ hình thành một loại tên là ý thức đồ vật. Đã từng có người phỏng đoán, bầy ong hoặc là bầy kiến, liền có một loại quần thể ý thức. Cao Lê xuyên qua thời điểm, vừa vặn gặp phải AI phát triển thủy triều. Niên đại đó rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty đều đang nghiên cứu chính mình AI chip, mà mô phỏng thần kinh nguyên mạng lưới chính là trong đó một loại con đường. Nếu như những này đem ý thức kết nối cùng một chỗ tiểu nghĩ nhóm thật sự có thể thông qua một loại ngoại nhân không thể lý giải phương thức cân đối suy nghĩ của các nàng, hơn nữa có thể cùng hưởng suy nghĩ của các nàng tính lực, chẳng phải là mang ý nghĩa các nàng thật có thể tạo thành một cái quy mô khổng lồ sinh vật máy tính mạng lưới đi đào Bitcoin. Thế là Cao Lê ý thức được một vấn đề, tiểu nghĩ số lượng vẫn là quá ít, không có hơn 100 triệu quy mô thần kinh đơn nguyên sao có thể đi đâu. Bất quá đây là xa kỳ mục tiêu, hiện tại Cao Lê cần giải quyết thiên nhân kỹ thuật bên trong khó khăn nhất bộ phận. Fullerin vấn đề, than, ngươi nói những này thứ màu trắng, là một hạt than. Tú Nhi một mặt không thể tin, ta chỉ nói là có khả năng, ta cũng không xác định, dù sao ta trước đó cũng chưa từng thấy qua, ta chỉ là cảm giác thứ này cùng đá kim cương rất giống. Đá kim cương là than, những vật này khả năng cũng là than đi, Cao Lê nói, đông ra. Mặc dù ta rất tôn kính ngài, bất quá ta có thể không ra trò đùa sao? Đá kim cương làm sao lại là than? Kia đá kim cương cỡ nào tinh khiết xinh đẹp, rõ ràng là một loại bảo thạch, sao có thể là đen xì than đâu? Tú Nhi lập tức gật gù đắc ý biểu thị không đồng ý. Thật, ta không lừa ngươi, Cao Lê nói, than có thể đốt, đá kim cương có thể đốt sao? Tú Nhi đắc ý nói, đương nhiên có thể nha. Cao Lê nói, trong thành đồ sứ thợ thủ công nơi đó có bọ cánh cam. Chúng ta cái này đi xem một chút. Tú Nhi nói, a, vừa vặn ta một cái tỉ muội liền tại phụ cận. Ta để nàng mang tới đi. Một cái tiểu nghĩ nói, các ngươi tùy thời đều biết cái khác tỉ muội vị trí sao? Cao Lê có chút hiếu kỳ. Đúng nha, suy nghĩ của chúng ta tùy thời đều cùng một chỗ. Chúng ta tùy thời đều biết lẫn nhau vị trí. Tiểu nghĩ nói, thật là thuận tiện năng lực. Tú Nhi tán thán nói, ta cũng rất muốn có như thế một đoàn phân thân a. Đồng ra người giúp ta cũng làm ra một đám phân thân đến có được hay không? Lúc này Cao Lê cũng là mặt mũi tràn đầy ao ước. Đừng nói ngươi, ta cũng muốn một đống phân thân đâu. Không lâu sau đó, một cái tiểu nghĩ chạy đến. Nàng không mang đến bọ cánh cam, lại mang đến mấy hạt đá kim cương. Thứ này mặc dù rất cứng, cũng rất đắt, nhưng cũng không có đắt đến khiến người líu lưỡi phân thượng. Trừ thợ thủ công bên ngoài, cơ hồ không ai dùng nó. Tiểu nghĩ dùng rất thấp giá tiền từ người ta nơi đó mua được. Cao Lê không khỏi cảm khái, tại cái này không có mang bia thế giới bên trong, quả nhiên không ai vì một khối than liều mạng. Khi Cao Lê ngay trước Tú Nhi cùng tất cả mọi người mặt đem kia một khối kim cương đốt, chỉ còn lại một chút tạp chất cặn bã sau đó, tất cả mọi người kinh, đông ra, thứ này thật là than. Tú Nhi vẫn là một mặt không thể tin được dáng vẻ. Nói như vậy, ngươi làm điểm than, làm tới một cái nhiệt độ cao cao áp địa phương, áp lực muốn cực cao loại kia, qua một đoạn ngươi thời gian liền sẽ biến thành cái này. Đặc biệt đơn giản, Cao Lê nói, cái này, cái này thật là quá bất khả tư nghị. Tú Nhi mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi còn nhớ rõ lúc kia, ta tại kim loại bên trong tiến hành tôi carbon sao? Than loại vật này chơi vui địa phương có rất nhiều. Còn có cái gì than nano quản A, graphene A, than sợi A, bất quá kia cũng là chuyện tương lai. Quay đầu chậm rãi trò chuyện. Hiện tại, các người liền chuyên tâm lấy ra cái này cát trắng đi. Cao Lê nói, tốt, giao cho chúng ta đi. Chúng ta cam đoan đem sáng lóng lánh địa kim cương làm được. Tú Nhi vỗ bộ ngực nói, Fullerin, đến thời điểm ngài khẳng định sẽ phục. Được rồi, tùy tỉ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN